Bởi vì đêm nay không giới nghiêm nên phố xá đều chật kín người, Lê Cương hết sức căng thẳng, không chỉ sắp xếp hộ vệ bao quanh bốn phía mà còn dặn dò Phi Lưu nhất định phải nắm chặt tay Tô Ca Ca, dù thế nào cũng không được lạc nhau. Không lạc, Phi Lưu cảm thấy lời dặn của Lê Đại Thúc là một sự sỉ nhục đối với mình. Người ra ngoài sẽ biết trước kia từng có người đã bị chen chết trên đường vào đêm nguyên tiêu, chỉ sơ ý một chút là sẽ lạc nhau. Phi Lưu, người nhất định không được khinh thường. Không lạc, Phi Lưu vẫn rất tức giận, Mai Trường Tô nhịn cười vỗ vỗ đầu thiếu niên, dịu dàng nói. Ngươi nhầm rồi, ý của Lê Đại Thúc là Tô Ca Ca sẽ đi lạc, không phải nói Phi Lưu của chúng ta đi lạc. Phi Lưu ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nắm chặt tay Mai Trường Tô, lớn tiếng nói. Không lạc, Lê Cương lúc này mới thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tiếng trống canh một vang lên, đoàn người bắt đầu ra khỏi cổng phủ, vừa rẽ vào con phố chính tổ chức hội hoa đăng liền cảm nhận được bầu không khí ồn ào náo nhiệt chen vai sát cánh. Trong ánh đèn đủ màu sắc của vô số loại hoa đăng, dòng người cuồn cuộn như nước, tiếng cười tiếng nói vang trời. Đây là ngày mà khoảng cách về cấp bậc và địa vị ở kinh đô Đại Lương trở nên mờ nhạt nhất trong năm, quan to quý tộc cũng thế, bình dân đầy tớ cũng vậy, mọi người không có sự khác biệt quá lớn giữa đám người xem hoa đăng đông đúc. Thậm chí rất nhiều người trong các danh gia vọng tộc còn xem việc mặc áo vải đeo mặt nạ chen chúc xem hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu như một thú vui, chỉ có các phu nhân và khuê nữ thân phận cao quý mới quây màn ngăn cách, tuy nhiên cũng có nhiều người đóng giả nữ tử bình dân, đeo mạng che mặt đi lại thoải mái. Vì vậy mà Tết Nguyên Tiêu cũng trở thành ngày tốt nhất để tình nhân hẹn ước. Cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác, Phi Lưu rất thích các loại đèn lấp lánh chói mắt này. Đèn thỏ, đèn cá vàng, đèn kéo quân, đèn tiên nữ, đèn bí đỏ, đèn bươm bướm, chiếc nào cũng khiến hắn nhìn không chớp mắt. Mỗi lần Mai Trường Tô hỏi hắn có mua hay không, hắn đều lập tức trả lời là có, vì vậy còn chưa đi được nửa con phố mà trên tay mỗi người đã cầm ít nhất 2-3 chiếc đèn. Tông chủ, không nên chiều trẻ con như vậy. Lê Cương không nhịn được oán trách, Phi Lưu nhất định chỉ mong có thể mang cả con phố về nhà. Đúng, thiếu niên mừng rỡ, lập tức tán thành. Không sao, lát nữa gặp bọn họ, ngươi sai mấy người mang số đèn này về nhà. Nhà chúng ta rất rộng, cứ treo hết lên trước hiên cho Phi Lưu chơi mấy ngày, Mai Trường Tô cười, trả lời Lê Cương xong lại quay sang dỗ dành Phi Lưu. Phi Lưu này, theo phong tục thì các loại đèn này chỉ treo trong tháng riêng thôi. Hết tháng riêng sẽ phải bỏ xuống, biết chứ? Biết, Lê Cương cười khổ, đành không nhắc tới chuyện này nữa, vươn cổ về phía trước nhìn. Đông người thế này biết tìm thế nào được, tìm đèn hoa đào đi. gocchuyenaudio.com Ta đã bảo bọn họ chờ dưới đèn hoa đào, Mai Trường Tô vừa dứt lời, một hộ vệ đã kêu to. Nhìn bên kia kia, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, một chiếc đèn hoa đào cực lớn từ từ được kéo lên cách chỗ mọi người đứng khoảng 50 bước về phía trước. Cánh đỏ nhị vàng, chế tạo cực kỳ tinh tế, ngay cả giữa ngàn vạn đèn đuốc mà chiếc đèn hoa đào này vẫn hết sức nổi bật. To quá, muốn không nhìn thấy cũng khó, Mai Trường Tô vừa cười vừa dẫn tùy tùng đi tới chiếc đèn. Chỉ có 50 bước ngắn ngủi mà mọi người phải đi mất gần một khắc, cuối cùng hai nhóm người mới tụ tập lại với nhau. Tiểu Phi Lưu, tặng ngươi chiếc đèn hoa đào này, thích không? Ngôn Dự Tân cười, lắc lắc cán đèn rất dài. Có, phải đa tạ Ngôn ca ca, Mai Trường Tô nhắc nhở. Đa tạ, đường đông thế này, muốn đến Diệu Âm Phường theo ý ngươi thì e là phải đi đến sáng, Mai Trường Tô thở dài nhìn dòng người như thủy triều. Ta bắt đầu hối hận vì đã nhận lời ra ngoài với các ngươi rồi. Không việc gì, Tiêu Cảnh Duệ nói, cũng chỉ có phố lớn mới đông người thôi, chúng ta đi ngõ nhỏ có thể đến thẳng cửa sau của Diệu Âm Phường. Dự Tân thuộc đường này lắm, gần như cứ vài ngày hắn lại đi một lần. Ngôn Dự Tân liếc hắn, thuộc đường thì có gì mất mặt. Đại anh hùng phải yêu cái đẹp, đại danh sĩ nào mà chẳng phong lưu. Được rồi, ngươi đừng phong lưu vội, mọi người đi luôn đi, đến muộn một lát thì có lẽ chỗ ngồi ngươi đặt trước cũng không giữ được. Mấy khi Công Vũ cô nương ra đại sảnh diễn tấu nhạc khúc mới chứ? Tạ Bật đứng ra hòa giải, mọi người chen lấn một hồi cuối cùng cũng đến được chỗ rẽ vào ngõ, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm. Không đi phố lớn mà đi ngõ nhỏ, mặc dù lộ trình xa hơn một chút nhưng tốc độ lại nhanh hơn mấy lần. Bước trên mặt ngõ lát đá xanh dưới ánh trăng lành lạnh, bên tai lại vang lên tiếng người huyên náo từ phố lớn cách đó không xa, mọi người đều có cảm giác rất khó thích ứng. Đến đường Loa Thị, cảnh tượng càng phồn hoa sặc sỡ như ngợp trong vàng son. Ngôn Dự Tân thích nghe nhạc, là khách quen của Diệu Âm Phường, những người cùng đi với hắn cũng đều có thân phận bất phàm, vì thế đám người vừa vào cổng đã được tiếp đón cực kỳ chu đáo. Hai vị cô nương áo đỏ xinh đẹp, đáng yêu dẫn bọn họ đến vị trí đã đặt trước.